Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 234, Vạn thần chi chủ hậu đại, chân kim minh là chân kim. Góc truyện audio.com. 17 vị diện, thần bảng cao thủ 100. Nhưng là loạn tinh hải hải tộc lại chiếm 7 vị. Không thể không nói hải tộc cường đại. Giống hằng nguyên vị diện Ma Long Cung, Côn Bằng Thần Tông, vị diện trưởng khống giả cũng mới 1-2 người mà thôi. Thế nhưng là loạn tinh hải hải tộc vị diện trưởng khống giả có 6.000. Loạn tinh hải hải tộc trăm tỷ đại quân, cũng không phải phổ thông đại quân, mà là trăm tỷ thần linh tạo thành đại quân. Đại quân yếu nhất, đều là thần linh cảnh. Loạn tinh hải hải tộc mặc dù không phải 17 vị diện đệ nhất thế lực, lại là 17 vị diện bên trong, thần linh cảnh cao thủ nhiều nhất. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, lại là cười nói. Thần bảng mới 7 người, vị diện trưởng khống giả mới 6.000, đại quân mới trăm tỷ, ít như vậy, đều không đủ ta một bàn tay. Hoắc Đặc còn có các phương cường giả ai cũng một nghẹn. Thần bảng 7 người, thiếu, vị diện trưởng khống giả mới 6.000, Lộ Nhất Bình nhìn Hoắc Đặc một chút, đột nhiên đấm ra một quyền, chỉ gặp Lộ Nhất Bình nắm đấm, thời không quang mang đại trán. Làm cho tất cả mọi người hai mắt đau xót, lực quyền phá không, đánh vào Hoắc Đặc trên thân, một tiếng vang lớn, chỉ gặp cột đá kia bị oanh một cái mà bay, cắt thành vô số tiết, mà treo ở trên cột đá Hoắc Đặc cũng bị một quyền đánh bay. Nguyên bản cắm ở Hoắc Đặc ngực to lớn lông vàng cũng bị đánh cho từ Hoắc Đặc phía sau xuyên bắn đi ra. Khi Hoắc Đặc đập xuống tới mặt đất lúc, đám người nhìn lại, chỉ gặp Hoắc Đặc trên thân không ngừng khô cạn xuống dưới. Toàn thân sinh cơ như là bị rút mất đồng dạng, Hoắc Đặc tóc khô héo, da đỡ khô xẹp, như là một cái gần đất xa trời người sắp chết. Thời quang thần quyền, không ít người giật mình, Lộ Nhất Bình này làm sao biết thời quang lão ma thời quang thần quyền. Thời quang lão ma, một tôn hơn 200.000 năm trước tồn tại kinh khủng. Mà bây giờ thần bảng thứ hai, chính là thời quang lão ma truyền nhân. Hiện tại đám người gặp Lộ Nhất Bình vậy mà cũng biết thời quang thần quyền. Không khỏi bạo động, lúc này, Liệt Phong Tông Tông chủ Dư Đại Vi tiến lên. Đối với Lộ Nhất Bình khom người nói, Liệt Phong Tông Dư Đại Vi đa tạ đại nhân cũng tướng tay cứu tri ân. Tiện tay mà thôi thôi, Lộ Nhất Bình mở miệng nói, làm cho đối phương đứng lên. Xích Nguyệt đối với Liệt Phong Tông Tông chủ Dư Đại Vi mở miệng nói. Ngươi là Dư Phi đệ tử. Dư Đại Vi kinh nghi mà nhìn xem Xích Nguyệt. Không biết đại nhân là. Xích Nguyệt, Xích Nguyệt mở miệng nói. Dư Đại Vi mở chừng hai mắt. Không dám tin tưởng nhìn xem Xích Nguyệt. Ngươi là Xích Nguyệt sư bá. Xích Nguyệt gật đầu, thở dài. Ta bị người cầm tù. Là chủ nhân cứu ta đi ra. Dư Đại Vi một mặt mừng rỡ. Sư bá, những năm này, sư phụ bọn hắn một mực tại tìm ngươi hạ lạc. Sư phụ bọn hắn nếu là biết ngươi trở về, khẳng định thật cao hứng. Rời đi trước cái này lại nói. Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Sau đó cùng đám người rời đi hải tộc thi đấu hiện trường. Liệt Phong Tông Tông chủ Dư Đại Vi không chần chờ, mang theo Liệt Phong Tông một đám cao thủ cũng đi theo Lộ Nhất Bình mấy người rời đi. Rời đi Hải Hoàng Thành về sau, Dư Đại Vi thấp thỏm mời Lộ Nhất Bình bọn người tiến về Liệt Phong Tông. Qua mấy ngày đi, ta còn có chút việc, Lộ Nhất Bình nói ra, thật sự là hắn có việc. Lúc trước, hắn để chân kim minh giúp hắn nghe ngóng kiến thụ thụ khối tin tức. Rời đi hoang đảo lúc, chân kim minh gửi thư tín phụ thông chi hắn, nói đã có loại thụ khối kia tin tức. Cho nên, hắn qua được một chuyến chân kim minh tổng bộ. Lúc trước, hắn cho chân kim minh treo giải thưởng 100 triệu thiên phẩm linh thạch. Số lượng to lớn, cho nên, có thể đi thẳng đến chân kim minh tổng bộ thu lấy tin tức. Nghe Lộ Nhất Bình nói có việc, qua mấy ngày lại đi. Liệt Phong Tông Tông chủ Dư Đại Vi hớn hở ra mặt. Cung kính nói, tạ đại nhân, vậy chúng ta Liệt Phong Tông đến lúc đó xin đợi đại nhân đến. Sau đó lại đối Xích Nguyệt nói, sư bá, chúng ta liền về trước Liệt Phong Tông. Dư Đại Vi gật đầu, bất quá, tại trước khi rời đi, Lộ Nhất Bình đem thụ sâm lấy ra, dùng thụ sâm chi dược khí cho Dư Đại Vi cùng thụ thương hai tên Liệt Phong Tông đệ tử trị liệu một chút thương thế. Tại thụ sâm dược khí trị liệu xong, Dư Đại Vi ba người thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn. Không chỉ có khỏi hẳn, mà lại mượn nhờ thụ sâm dược khí, ba người thực lực đều có chỗ tăng lên. Dư Đại Vi bọn người cung tiễn Lộ Nhất Bình mấy người. Đợi Lộ Nhất Bình mấy người thân ảnh biến mất hồi lâu. Lúc này mới trở về Liệt Phong Tông, chân Kim Minh tổng bộ tại hư không vị diện Tô Gia Thành. Tô Gia Thành, là hư không vị diện cổ xưa nhất lớn nhất vài tòa thành trì một trong. Liên quan tới Tô Gia Thành truyền thuyết rất nhiều. Có người nói, Tô Gia trong thành gia tộc lớn nhất Tô Gia chính là vạn thần chi chủ hậu đại. Hư không vị diện, thập đại siêu cấp thế lực bên trong, ma ha bộ tộc thứ nhất, thứ hai là hãm không đảo, thứ ba là loạn tinh hải, thứ tư là tinh hải thần giáo, Tô Gia thì xếp hạng thứ năm, Tô Gia nội tình thâm hậu, mặc dù xếp hạng thứ năm, nhưng là cho dù là hãm không đảo, loạn tinh hải cùng hải thần giáo, tại Tô Gia trước mặt cũng đều né tránh ba phần, Tô Gia thái tổ Tô Nghiệp. Hiện tại là thần bảng thứ 5, mà loạn tinh hải thái tổ xếp hạng mới thứ 6. Hơn nữa còn có người nói, Tô Gia còn có một tôn cường đại hơn Tô Nghiệp tồn tại. Chỉ là đã có mười mấy vạn năm không có xuất thế. Cho nên cũng không có đứng vào thần bảng. Cũng có người nói, Tô Gia còn bảo lưu lấy rất nhiều kinh khủng thủ đoạn. Mặc kệ loại thuyết pháp nào, đều là nhất trí tán đồng Tô Gia xa so với xếp hạng cường đại. Lộ Nhất Bình mấy người đi vào Tô Gia Thành lúc, chính là giữa trưa, buổi trưa ánh nắng có chút liệt, bất quá, một ngày trong thời gian, Long Giác Kim Ngưu thích nhất chính là giữa trưa, bởi vì buổi trưa ánh nắng rực rỡ nhất, hắn lông vàng ở chính giữa buổi trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng cũng đều sáng nhất. Nhìn xem không trung sán lạn ánh nắng, Long Giác Kim Ngưu sờ lên trên đầu kim quang kia lòe lòe lông vàng. Mang trên đầu lông vàng mò được càng quang trạch đứng lên. Hắn ưa thích từ phía trước cái trán bắt đầu, sau đó trải đến sau đầu. Tô Gia Thành, Long Giác Kim Ngưu nhìn xem Tô Gia Thành trên cửa thành ba chữ. Nói ra, Tô Thành tiểu tử kia năm đó nhiều nữ nhân, lưu lại không biết bao nhiêu chủng. Cái này Tô Gia, khẳng định là hắn một cái nữ nhân nào đó lưu lại chủng. Vạn thần chi chủ Tô Thành. Thống lĩnh vạn thần, nữ nhân bên cạnh tự nhiên là không ít, liền Long Giác Kim Ngưu biết, liền có 20-30 cái. Bất quá tiểu tử này là ăn trong nồi, còn băn khoăn trong chén. Có nhiều nữ nhân như vậy, còn đối với Lạc Thủy nhớ mãi không quên. Long Giác Kim Ngưu lại nói, kéo tới vạn thần chi chủ, Hắc Tà, Xích Nguyệt, Bá Đao, Long Cốc bốn người đều vĩnh tai lắng nghe, rất là chuyên tâm dáng vẻ. Lộ Nhất Bình nhìn Long Giác Kim Ngưu một chút, người năm đó nữ nhân so Tô Thành tiểu tử kia còn nhiều. Lúc đầu ngay tại thói quen trải lấy kim đầu Long Giác Kim Ngưu động thủ không khỏi cứng đờ. Sắc mặt hắn lúng ta lúng túng. Chủ nhân, cái này cũng không nên trách ta. Ngươi cũng biết, ta quá đẹp trai, ngươi là dáng dấp đặc biệt điểm. Lộ Nhất Bình nói ra, ý chỉ cái kia toàn thân lông vàng. Long Giác Kim Ngưu gặp Hắc Tà bốn người vẫn mắt dọc lắng nghe. Không khỏi một liếc mắt, Hắc Tà bốn người lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay đám mây thật trắng. Sau đó bắt đầu đếm sao. Bắt đầu mấy ngày bên trên bồng bềnh đám mây. Lộ Nhất Bình cười một tiếng. Sau đó cất bước tiến vào Tô Gia Thành. Hỏi thăm một chút chân Kim Minh tổng bộ chỗ. Hướng chân Kim Minh tổng bộ tới. Chỉ chốc lát, mấy người đi tới chân Kim Minh tổng bộ trước đại môn. Chỉ gặp chân Kim Minh tổng bộ kiến trúc, sử dụng vật liệu toàn bộ đều là màu vàng. So hoàng kim còn kim, kim quang lấp lóe, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy chính mình kim đầu. Còn giống như không có như vậy kim, cách trương,